Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 106, Chiến Galactus. Bạc trượt chết, Silver Surfer năng lượng trùng kích trong nháy mắt đánh trúng Tô Phục. Năng lượng mạnh mẽ muốn nổ tung lên trong nháy mắt đem Tô Phục nhấn chìm. Trôi nổi tại giữa không trung. Silver Surfer híp mắt nhìn trong bảo tạc Tô Phục. Phong, hơi thổi qua, nổ tung qua đi. Silver Surfer không khỏi trợn mắt lên. Tô Phục dĩ nhiên không mất một sợi tóc. Đừng xem Silver Surfer tựa hồ so với còn lại mấy cái Galactus sứ giả cảm giác bức cách muốn thấp. Một ít, mỗi ngày dẫm cái ván trượt sóng đến sóng đi thật giống không có gì bức cách. Nhưng trên thực tế Silver Surfer là tứ đại Galactus sứ giả trung hí phần nhiều nhất. Đồng thời tuy nhiên nhìn như không thể mạnh như vậy bức cách nhưng thực lực lại là nửa điểm không. Kém, vũ trụ năng lượng xem như khá mạnh hung hãn năng lượng. Có thể Tô Phục dĩ nhiên một chút việc đều không có. Dù là Silver Surfer sớm biết rõ Tô Phục thực lực rất mạnh cũng không nghĩ tới chính mình gần như. Toàn lực nhất kích cũng chỉ là như vậy hiệu quả. Không sai, gần như toàn lực nhất kích. Vừa bắt đầu Silver Surfer liền biết mình cơ hội ra tay không nhiều. Vì lẽ đó lên chính là toàn lực. Nhưng, hắn còn là đánh giá thấp Tô Phục cường hãn thực lực. Lên liền động thủ, đây cũng không đường hầm. Bất quá, không đáng kể. Tô Phục khẽ cười một tiếng phượng hoàng lực lượng gào thét mà ra thẳng đến Silver Surfer. Ván trượt trong nháy mắt tung bay lên. Silver Surfer cùng phượng hoàng lực lượng bắt đầu truy đuổi chiến. Tuy nhiên Silver Surfer cực lực muốn tiếp tục công kích Tô Phục. Làm sao phượng hoàng lực lượng cũng không phải là ăn chay. Nhìn Silver Surfer chật vật tránh né. Tô Phục thì lại chậm rãi trôi về Galactus. Galactus cái kia thân thể khổng lồ lúc này đã chậm rãi thu nhỏ lại rất nhiều. Chí ít không giống vừa nãy như vậy một cái đầu liền so với tinh cầu lớn. Có thể dù là như vậy, so sánh Tô Phục Galactus cũng như nhà cao tầng giống như cao to. Ngươi tìm đến ta, hãy tìm Thanos. Tô Phục đi tới cùng Galactus đầu cao không sai biệt cho lắm độ. Thuận miệng hỏi, ngươi, Galactus chậm rãi nói, thật đúng là tìm ta à. Vậy ngươi tin tức rất linh thông mà. Tô Phục yên lặng cười khẽ, làm sao ngươi biết ta ở đây? Galactus không lên tiếng, làm sao tìm được? Hay là đối với những người khác tới nói Tô Phục tam tích tung tích không dễ như vậy hỏi thăm được? Thậm chí đối với trước đây Galactus tới nói cũng không dễ như vậy. Nhưng khi Tô Phục tề tụ Infinity Stone sau sẽ không một dạng. Loại kia gần như thống trị vũ trụ cấp bậc năng lượng. Galactus làm sao có thể với không cảm giác được. Huống chi hắn vốn là cũng dự định đi địa cầu. Cách nơi này vừa vặn lại không xa. Vì lẽ đó rất đúng dịp vừa vặn ở Thanos vừa mới chết. Galactus liền xuất hiện, vì lẽ đó, ngươi vẫn là có ý định nuốt lấy địa cầu. Nhìn thấy Galactus không có giải thích ý tứ Tô Phục cũng là không thể lại truy hỏi, làm sao tìm được chính mình lại không trọng yếu. Tìm tới là được, lần này, liên diệt bá, Galactus nhất tội phạm bị áp giải quyết mình cũng không có cái gì có thể lại nhớ. Có thể toàn tâm toàn ý phát triển ngân hà hệ mở rộng kế hoạch. Đồng thời tìm kiếm khởi nguyên trái đất. Galactus chậm rãi gật gù. Vậy, không có gì để nói nhiều. Tô Phục khẽ cười một tiếng trực tiếp mở ra toàn lục đạo chi môn. Infinity Stone lực lượng xuyên qua mà ra đánh về phía Galactus. Nhỏ nhỏ nắm đấm đánh vào Galactus trên mặt. Sức mạnh khổng lồ nhưng còn như là bom nổ trực tiếp ở Galactus trên mặt nổ tung. Sức mạnh to lớn để hắn hướng về bên cạnh nghiêng. Miễn cưỡng đứng vững sau nhất chỉ đánh tới. Vũ trụ năng lượng vèo một tiếng bắn ra. Tô Phục không tránh không né mạnh mẽ chống đỡ hạ xuống. lần này để hắn không khỏi về phía sau bay ngược mười mấy mét. Khá lắm, không hổ là Galactus a. Quả nhiên theo Silver Surfer loại này cấp bậc không giống. Đồng dạng đều là vũ trụ năng lượng. Silver Surfer đánh ra đến căn bản không có cảm giác gì. Nhưng Galactus cái này, dựa theo Tô Phục tính toán nếu như không có Infinity Stone tăng cường. Coi như lấy chính mình thể chất không hôi phi yên diệt tính toán cũng phải thương không nhẹ. Ngũ đại thần linh bên trong Galactus xem như nổi danh nhất. Chớ nhìn hắn thực lực có thể sẽ căn cứ ăn no trình độ chợt cao chợt thấp. Nhưng thực lực vẫn đúng là không phải là đùa giỡn. Không có Infinity Gauntlet, Thanos phòng trừng cũng không dám tùy tiện trêu chọc loại này thần cấp. Nhân vật, bất quá, Tô Phục khóe miệng dương lên lần thứ hai xông tới. Phanh phanh phanh, dầm dầm dầm, Tô Phục nắm đấm cùng Galactus năng lượng liên tiếp điên cuồng phát ra. Trong khoảng thời gian ngắn nguyên bản liền như chỗ chết Titan sao bị phá hư càng thêm nghiêm trọng. Tô Phục không có một cái nào búng tay để Galactus biến mất. Không phải là có thể không thể làm được, mà là hắn muốn hoạt động một chút cầm cố. Kỳ thực Thanos cũng là không sai đối tượng, nhưng phỏng chừng Thanos không có Galactus như thế kháng đánh. Lực sát thương mạnh như vậy. Bên này Tô Phục cùng Galactus đã kích liệt. Một bên khác ngân sắc trượt người đã bị Phượng Hoàng lực lượng đối phó sắp không được. Liên tục công kích cùng né tránh căn bản vô pháp giải quyết Phượng Hoàng lực lượng. Ngược lại hắn mỗi một lần công kích, mỗi một lần phóng xuất ra vũ trụ năng lượng đều biết bị Phượng Hoàng lực lượng trực tiếp cắn nuốt. Mất đến lớn mạnh chính mình. Này lên kia xuống. Nếu như không có bất ngờ xuất hiện nói tiếp tục kéo dài, Silver Surfer kết cục đã nhất định. Không phải sao? Gần như chừng 10 phút đồng hồ, Silver Surfer một cái không kịp phản ứng bị Phượng Hoàng lực lượng cuốn lấy ván trượt. Một sát na kia, Silver Surfer cùng ván trượt trong lúc đó năng lượng đã bị chặt đứt. Ván trượt từ không trung rơi xuống dưới. Phượng Hoàng lực lượng quấn lấy Silver Surfer, thống khổ gầm nhẹ, kiệt tê bên trong dãy rùa. Cuối cùng, Silver Surfer trên thân sở hữu năng lượng cũng bị Phượng Hoàng lực lượng hấp thu sạch sành xanh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.